Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859 thế giới này như thế, cho nên ngươi liền thả hắn. Bạch Xuyên lạnh giọng hỏi, kia màu xanh biếc trong mắt như cũ không có một chút độ ấm. Là, Hoa Nhài Nhi gật đầu, tay chặt chẽ bắt lấy váy áo, Mạc Lâm đại nhân đi Tây Độ xử lý sự tình. Cho nên ta trộm đem hắn thả ra, nghe nói Hoa Nhài Nhi nói. Bạch Xuyên xoay người, một khi đã như vậy, vì cái gì mang theo hắn tới nơi này? Bởi vì ta nhớ rõ Thủy Tinh Cung trong điện mặt có một cái ám đạo. Có thể rời đi nơi này, không ngờ tới sẽ nhìn đến Bạch Xuyên đại nhân. Bạch Xuyên đại nhân nếu đã tỉnh lại, liền sẽ không tha thần quốc gia mặc kệ đi. Hoa Nhài Nhi nhìn Bạch Xuyên. Trong mắt có chút hy vọng quang mang. Không, Bạch Xuyên câu môi cười cười, như nhau từ trước như vậy ôn nhu, nhưng nói ra nói lại rất đả thương người. Không có đọa thần quốc gia cùng ta mà nói không cần cũng thế, lúc trước hắn liền nói quá. Nếu là đọa giết hắn, hủy hoại thần quốc gia, hắn không quan hệ, mà hiện tại đọa đã không ở cái này địa phương, hắn cũng không có tồn tại ý nghĩa. Chính là hắn. Hoa Nhài Nhi còn muốn nói gì? Bạch Xuyên lại lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Không cần ở ta trước mặt nói đọa không phải, để tinh thần đôi tay ôm ngực đứng ở nơi đó. Nhìn Bạch Xuyên nhăn nhăn mày. Rất mạnh lực lượng a. Chỉ là không biết vì cái gì hắn trên người lực lượng bị ngăn chặn. Căn bản là không có cách nào thi triển ra. Bạch Xuyên đại nhân, Hoa Nhài Nhi phẫn nộ hô một tiếng. Chẳng lẽ ngươi phải vì đã biến mất ám thiên sứ thủy tổ đối thần quốc gia chẳng quan tâm sao? Thần quốc gia là ngươi thân thủ sáng tạo lên, là tâm huyết của ngươi a. Vì cái gì ngươi có thể lạnh lùng như thế? Thế giới này như thế, Bạch Xuyên nói xong, liền đi tới trong cung điện mặt một chỗ, ngồi ở chỗ kia nhắm hai mắt lại, không đi nghe, không đi xem Monster Hoa Nhài Nhi tuy rằng tức giận. Lại cũng không thể nề hà, chỉ hảo xem đế tinh thần nói, chúng ta đi nhanh đi, lại không đi những người đó liền phải đuổi tới, đế tinh thần không nói thêm gì. Chỉ là gật gật đầu, rời đi trước thật sâu nhìn Bạch Xuyên liếc mắt một cái. Mang theo đế tinh thần tiến vào ám đạo lúc sau, Hoa Nhài Nhi cấp đế tinh thần quỳ xuống, nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết tên của ngươi. Nhưng là ta thỉnh cầu ngươi, thỉnh các ngươi mau chóng bên trong vương đô, rời đi thần quốc gia, lưu quang tuyệt đối không thể giao cho Minh Vương, làm ơn, các ngươi thủy tổ tựa hồ đã từ bỏ các ngươi. Đây là vì cái gì? Đế tinh thần dựa vào ám đạo vách tường, đạm mạc hỏi một câu, không biết vì cái gì, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, hắn còn sẽ cùng nam nhân kia gặp mặt. Loại cảm giác này thật không tốt, vẫn là hỏi trước rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tương đối hảo. Loại này không minh bạch cảm giác sẽ làm người thực không thoải mái. Hắn không thích loại cảm giác này. Hoa Nhài Nhi nhăn nhăn mày, tựa hồ là ở rối rắm muốn hay không nói cho đế tinh thần. Xem Hoa Nhài Nhi bộ dáng, đế tinh thần liền biết nàng suy nghĩ cái gì, câu môi cười cười. Đế tinh thần đạm mạc nói, tính, ngươi không nghĩ nói liền không cần phải nói, Hoa Nhài Nhi nghe vậy. Kéo lại chuẩn bị hướng tới phía trước đi đến đế tinh thần. Mở miệng nói, là vì đọa, đế tinh thần dừng lại bước chân, nhìn Hoa Nhài Nhi không có nói. Chuyện này rất nhiều người đều biết, đại gia không rõ Bạch Xuyên đại nhân vì cái gì muốn làm như vậy. Ta cũng không rõ, chỉ biết 6 năm nhiều trước. Đọa mạnh nhất một lần thiên kiếp tiến đến, Bạch Xuyên đại nhân tìm được đọa thời điểm, đọa chỉ có một câu thân thể, linh hồn sớm đã không thấy. Hết chương.